Bất Hủ Kiếm Thần, chương 963, 963, cuối cùng cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trách không được ta con bài chưa lật ra hết đều không có khả năng rơi hắn. Hóa ra cái này hồng mao quái có lai lịch lớn. Lâm Dịch cắn răng, cố nén trong cơ thể truyền tới từng đợt suy yếu cảm. Tiếp nối kiên trì, tuy rằng chính diện đánh không lại hồng mao quái. Nhưng Lâm Dịch như nhất tâm muốn chạy trốn lấy mạng. Vẫn có một ít cơ hội. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, Lâm Dịch trong cơ thể suy yếu cảm càng ngày càng mạnh. Mỗi một lần hô hấp, đều nghĩ ngực cơ hồ bị xé rách. Thương thế bên trong cơ thể cũng ở đây phát tác. Đau đầu muốn nứt ra. Thương thế bên trong cơ thể càng ngày càng nặng. Lúc này đây cho dù có thể tránh được một kiếp, chỉ sợ cũng muốn hạ xuống một thân bệnh không tiện nói ra ám thương. Không có vài thập niên tuyệt đối khó có thể trừ tận gốc. Lúc này đây có thể thua thiệt lớn. Lâm Dịch trong lòng âm thầm kêu khổ. Đọc truyện tại truyện của tôi. Nét, lúc này truy kích Lâm Dịch huyết phát tu la trong lòng cũng là có chút hối hận. Sớm biết cái này chiến tộc tu sĩ như vậy quỷ kế đa đoan. Tại lúc đầu hắn nên toàn lực đem chém giết. Hôm nay ngược lại, không minh thương cầu thụ thương. Vô lực tái chiến, tuy rằng cái này chiến tộc tu sĩ trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Nhưng lúc này đây tổn thất vẫn còn có chút nặng. Đối với Lâm Dịch, huyết phát tu la trong lòng là tràn ngập kiêng kỵ cùng chấn động. Theo lúc đầu giao thủ đến bây giờ, huyết phát tu la mặc dù có khinh thị khinh thường tâm lý. Nhưng mỗi một lần xuất thủ, dựa theo lẽ thường đều đủ để chém giết Lâm Dịch. Nhưng cái này chiến tộc tu sĩ tựa như một cái bất tử người. Thể lực kinh người, như vậy đường dài bôn tập, đã rằng co sắp tới một ngày một đêm. Người này vẫn còn có dư lực, để cho huyết phát tu la không hiểu là, ban nãy một chiêu kia tu la chạm, đủ để mạt sát một vị hạ cấp thần tướng. Thậm chí trung cấp thần tướng đều phải một chiêu bị thương nặng. Nhưng cái này chiến tộc tu sĩ dĩ nhiên lần thứ hai sinh long hoạt hổ đào tẩu. Cái này thể chất cường hãn được dọa người. Không kém chút nào hắn. Thật như tùy ý người này trưởng thành đến tướng cấp thiên thần. Tuyệt đối là hắn trong cuộc đời rất có uy hiếp đối thủ. Trên thực tế, ban nãy một chiêu kia tu la chạm. Nếu không có dựa vào tinh hồn kích, đổi thành tầm thường thần khí, Lâm Dịch lúc này đã trở thành một cái người chết. Truy sát vẫn đang tiếp tục. Lâm Dịch thủy chung không có thể bỏ rơi huyết phát tu la. Chỉ cần hắn tốc độ hơi chút chậm lại, muốn điều tức một phen, huyết phát tu la liền sẽ đuổi tới. Bởi vì Lâm Dịch bị thương nặng không minh thương cầu sau quay đầu ngược lại chạy. Mấy canh giờ đi tới. Hai người một trước một sau, lần thứ hai về tới lúc đầu giao thủ khu vực, nơi đây khoảng cách Hoang Liêu Thành không tính là quá xa. Huyết phát tu la tự nhiên cũng phát hiện biến hóa này. Bất quá nhưng không có để ở trong lòng. Huyết phát tu la có đầy đủ tự tin, tại vứt bỏ vùng đất, không có có bất kỳ một cái nào thành trì dám thu lưu hắn muốn giết người. Trừ phi cái này thành trì muốn bị xóa tên, Lâm Dịch chính mình tinh hồn kích, huyết phát tu la đã đoán được hắn có thể cùng Hoang Liêu Thành hơi khô hể. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Hoang Liêu Thành tại 33 tòa thành trì trong xếp hạng xếp chót chảy. Không cần dẫn đại quân áp cảnh, chỉ cần huyết phát tu la một người, cũng đủ để tàn sát hết trong thành tất cả thiên thần. Trên thực tế, huyết phát tu la đã muốn ngả ba đường. Có thể huyết phát tu la vẫn không có cố ý đến. Từ đầu chí cuối, hắn mặc dù tại chiến lực trên hoàn toàn nghiền ép Lâm Dịch. Nhưng Lâm Dịch trước vẫn nắm trong tay chiến cuộc. Mỗi một lần cử động đều ngoài dự đoán mọi người. Huyết phát tu la một mực bị Lâm Dịch nắm đi. Loại này đối với chiến cuộc đắn đo cùng bố trí điều khiển. Trong thiên hạ, không người có thể mạnh hơn Lâm Dịch. Đừng nói người trong cuộc huyết phát tu la. Mặc dù là những người đứng xem, cũng chưa chắc có thể nhìn thấu Lâm Dịch tâm tư. Lâm Dịch trở lại Hoang Liêu thành phụ cận, cũng không phải là muốn lợi dụng trong thành lực lượng đi đối kháng hắn. Lâm Dịch rõ ràng biết được đạo, mặc dù là Hoang Liêu thành toàn bộ lực lượng tụ tập cùng một chỗ, cũng đỡ không được người này. Huống chi, Lâm Dịch bản thân cũng không muốn liên lụy Hoang Liêu thành. Lâm Dịch mục đích ngay trước mặt, Ác Long Thác. Ác Long Thác xưng đáng vứt bỏ vùng đất vừa ra hiểm địa. Địa thế chỗ trũng, trải rộng vũng bùn, hoàn cảnh ác liệt, tại trong hoàn cảnh này, lại còn sống sót rất nhiều thái cổ hung thú. Thực lực cường đại, còn có đồn đại Ác Long Thác ở chỗ sâu trong có một đầu thái cổ ác long. Chắc là thần tướng cấp bậc, Lâm Dịch con bài chưa lật dùng hết. Muốn tránh được kiếp nạn này, cũng chỉ có lợi dụng hoàn cảnh. Lâm Dịch đi tới Ác Long Thác ranh giới, không có làm chần chờ, một đầu xông vào. Ranh giới sinh mệnh đa số thực lực thấp, Lâm Dịch cũng không có chủ động đi quấy nhiễu chúng nó. Theo khoảng cách thâm nhập, Lâm Dịch dần dần cảm nhận được một chút áp lực, dưới chân luôn luôn có hung thú nhảy lên đánh bất ngờ. Rất nhiều nhìn như chút nào không có sự sống hòn đá, bùn cát, rất có thể liền là một loại cường đại hung thú ngụy trang. Tại đây loại ác liệt trong hoàn cảnh, đông đảo hung thú từ lâu lột xác ra bản thân cách sinh tồn. Nhưng Lâm Dịch bằng vào kinh khủng linh giác, thường thường có thể trước một bước dự cảm đến nguy cơ. Vì thế né qua hung hiểm, tại Ác Long Thác trong, chỉ thấy đến một cái đầy người dính máu thân ảnh, thất quải bát nhiễu, lúc vào lúc lui, thỉnh thoảng lướt ngang vài trăm thước, nhưng tốc độ không giảm, thẳng đến Ác Long Thác ở chỗ sâu trong đi. Huyết Phát Tu La đuổi tới Ác Long Thác ranh giới, cũng rốt cục suy đoán ra Lâm Dịch dụng ý, nhưng biết rõ như thế, Huyết Phát Tu La nhưng không có bất kỳ phương pháp nào đi ngăn trở. Chỉ có thể mau sớm sẽ Lâm Dịch chém vu dưới đao. Không giống với Lâm Dịch, Huyết Phát Tu La mặc dù tại vứt bỏ vùng đất trăm tộc trong danh tiếng hiền hách, nhưng ở cái này Ác Long Thác, đông đảo hung thú lại không nhận biết hắn. Huyết Phát Tu La một đường xông tới, gặp phải hung thú chặn đường, không lùi không tránh, cường thế xuất thủ, huyết quang luôn chớp, sau lưng Huyết Phát Tu La rơi xuống hạ rất nhiều hung thú thi hài, tiên huyết khắp nơi trên đất, không có bất kỳ một đầu hung thú có thể ngăn ở Huyết Phát Tu La một chiêu. Khoảng cách của hai người lần thứ hai bị kéo gần, Lâm Dịch bên tay ông Minh liên tục, trong đầu một mảnh hỗn loạn, chỉ cảm thấy tráng váng đầu hoa mắt, tầm mắt cũng dần dần trở nên không rõ, trong cơ thể dâng lên từng đợt suy yếu, lục thức đều ở đây suy nhược. Phá quân tinh thuật tác dụng phụ đã bắt đầu hiện lên. Đây là cơ hội cuối cùng. Lâm Dịch trợn to hai mắt, rốt cục thấy được trước mặt cách đó không xa một tòa màu đen thủy đàm. Tản mát ra từng đợt hàn ý, màu đen thủy đàm chung quanh nhiệt độ không khí cực thấp, nhưng mặt nước nhưng không có bất kỳ kết băng dấu hiệu. Thủy đàm ở chỗ sâu trong phảng phất đang ngủ say một cái vô cùng cường đại tồn tại. Truyền ra một hồi khí tức kinh khủng. Trốn chỗ nào? Huyết Phát Tu La hét lớn một tiếng. Lâm Dịch vận chuyển trong cơ thể sau cùng một tia tinh thần lực, cánh tay trái lóe ra một chút màu đỏ thắm tinh quang, hướng màu đen trong đầm nước đánh ra một quyền. Nhất sát vẫn tinh, một cái sát khí nồng nặc tinh thần trị nhập màu đen trong đầm nước. Nhưng không đợi tiến nhập ở chỗ sâu trong, tốc độ cũng đã giảm xuống phía dưới, bị đông cứng kết tại màu đen trong đầm nước, tinh thần nổ lớn vỡ vụn. Dù vậy, một chiêu này còn là sẽ màu đen trong đầm nước cái kia kinh khủng tồn tại giật mình tỉnh giấc. Ngao, một tiếng chấn vỡ thiên địa long ngâm đột nhiên vang lên, mang theo vô tận lửa giận. Rầm, mặt nước giống như một miếng vải đen, bị chậm rãi trống lên. Một cái khổng lồ thân hình vạch nước xuất ra, nhấc lên cơn sóng gió động trời, cả người lóe ra hàn khí xâm xâm màu đen huyền băng. Tài giỏi dữ tợn, đằng đằng sát khí, một đôi long nhãn giống như chuông đồng, phía trên đầy tơ máu, bắt đầu khởi động kinh hãi lửa giận. Cả người lân giáp trải rộng, đen kịt như mực, long chảo sắc bén, lóe ra nhiếp tâm thần người kim loại sáng bóng. Một cái khổng lồ cự long bay lên trời. Cả người tản ra không có gì sánh kịp kinh khủng khí tức. Uy áp mênh mông, khí thế hung ác tận trời. Xoay quanh tại màu đen thủy đàm phía trên. Mắt nhìn xuống phía dưới hai cái vô cùng nhỏ bé thân ảnh. Cách Trương.